Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 363. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn g y ế c c h ế t Chu Nhã Lan. Anh ta cũng muốn tìm người, không phải ngày một ngày hai có thể giải quyết, coi như là anh ta muốn có cổ phần Chu Nhã Lan. Cũng bất quá tài, ông chủ phó tổng tài khoản cộng lại đã vượt qua, anh ta khẳng định muốn mặt khác mua, cho nên anh ta vẫn là sẽ vội vã xoay sở tiền. Bởi vì lời của tôi, anh ta khẳng định đi tìm nhà phong thủy. Cái kia nhà phong thủy nhìn thấy đụng tới cửa sinh ý, có thể không lừa gạt. Vận thế có hại, khiến Lâm Ích Hòa và Nhạc Vận Vi rời xa. Lâm Ích Hòa thừa dịp chuẩn bị tiền, sẽ đầm phòng Nhạc Vận Vi thế chấp, chuẩn bị một cước đá văng Nhạc Vận Vi ra. Lúc này, chỉ cần có người nói với Nhạc Vận Vi, cô ta theo Lâm Ích Hòa nhiều năm như vậy, cuối cùng ngoại trừ hai đứa nhỏ, cô ta cái gì cũng không có. Em nói xem chuyện gì sẽ xảy ra với cô ta. Cô ta không phải người lý trí. Hơn nữa mạng người trong mắt cô ta cũng không nặng. Ví dụ như Phương Gia Mẫn, Trần Chí Khiêm nói với Phàn Kỳ, anh muốn làm như thế nào? Buổi tối chúng ta cùng Phùng Học Minh đi ăn bữa cơm. Tâm sự việc nhà, Trần Chí Khiêm nói, tán gẫu việc nhà, có liên quan đến việc giải quyết chuyện này sao? Phùng Học Minh đi theo Lưu Tương Niên, vòng luẩn quẩn trên đường Hồng Kông cũng không lớn. Hắn ta bảo Nhạc Vận Vi nói Lâm Ích Hòa bỏ cô ta. Như vậy là đủ rồi. Về đến nhà, Trần Chí Khiêm gọi điện thoại cho Phùng Học Minh, hẹn hắn ta buổi tối cùng nhau ăn cơm. Lại gọi điện thoại cho Chu Nhã Lan, nhắc nhở cô ấy ra vào chú ý. Bảo Tiêu phải đi theo bản thân, nhất là chính nàng, lúc trước từng có Trần Chí Khiêm nhắc nhở. Hơn nữa Chu Nhã Lan từng cùng Lâm Ích Hòa sinh hoạt nhiều năm. Lâm Ích Hòa cùng có nhân tính hay không? Trong lòng cô ấy rõ ràng nhất, nghe thấy Trần Chí Khiêm nói như vậy, lập tức phản ứng lại, xử lý tốt chính sự. Trần Chí Khiêm quay đầu nhìn Phan Kỳ ngẩn người trên sofa. Phan Kỳ tự nói với mình mấy ngày nay đến Hồng Kông, đã biết trong bối cảnh thời đại đặc thù, mặt tối của thành phố này, bất quá trong lòng vẫn không khỏi chấn động. Thẳng đến khi Trần Chí Khiêm ngồi xuống bên cạnh cô, ôm lấy cô, mỗi ngày đều nói nhớ anh, sao gặp được một chút biểu hiện cũng không có. Ông xã muốn cô trong nháy mắt thay đổi trạng thái. Phan Kỳ chậm nửa nhịp, bị người đặt ở trên sofa, cắn môi, anh nhẹ nhàng gặm cắn hai cái, buông cô ra, chuyên tâm một chút, nếu không anh cho rằng mỗi ngày em nói với anh nhớ anh chính là thuận miệng nói ra. Hữu khẩu vô tâm, trong đầu cô xuất hiện một hình ảnh, Trần Chí Khiêm, anh muốn em cạo đầu. Nghĩ tới bộ dạng đầu chọc của cô, Trần Chí Khiêm không có biện pháp, ngồi thẳng dậy nói, đi thay quần áo, chúng ta đi ăn cơm tối với Phùng Học Minh. Phan Kỳ đi lên lầu, cúi đầu nhìn Trần Chí Khiêm tựa vào sofa nhắm mắt dưỡng thần, tự hỏi tại sao mình lại rơi xích vào thời khắc mấu chốt, nói lời phá hư bầu không khí. Rõ ràng mình thật sự rất nhớ hắn. Vân Mộng Hạ vũ cô vào phòng cởi quần áo, nhìn thấy chỗ nội y không bị che lại có hai dấu vết màu xanh tím còn chưa biến mất. Có vẻ vô cùng ấm áp, vô cùng cái kia cái gì. Buổi tối nhất định phải bổ sung không khí phá hư. Phan Kỳ âm thầm hạ quyết tâm. Phan Kỳ xuống nhanh lên, không còn kịp rồi. Trần Chí Khiêm ở dưới lầu thúc giục cô. Phan Kỳ mặc một cái váy liền áo, vội vàng xuống lầu. Anh nói không kịp, lúc đến, còn chừng 10 phút, khách sạn ở ngay bên cạnh trung tâm thương mại. Phan Kỳ nói với Trần Chí Khiêm, nội y của em hơi cũ, đi mua hai bộ, lập tức tới đây, được không? Anh chỗ này chờ Phùng Học Minh. Đi thôi. Trần Chí Khiêm vào phòng bao chờ Phùng Học Minh. Cách chương